Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3876, chương 3876, mục tiêu. Huyết Nguyệt Ma Giáo có không ít chú điểm, nhưng là bọn hắn chú điểm đều là tại cùng một cái phương hướng. Lực lượng tương đối mà nói rất tập trung, khống chế cương vực tự nhiên không có các đại tông môn cộng lại rộng lớn như vậy. Nhưng cũng đã rất không nhỏ, sở chiếm cứ tài nguyên cũng rất nhiều. Bạch Vũ Triết cùng Lăng Thiên Khiếu lần này sở định mục tiêu chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo thập đại trường lão bên trong đó một vị chỗ trụ sở. Huyết Nguyệt Ma Giáo thập đại trường lão, tất cả đều là đứng đầu nhất thiên thần cảnh, coi như bên trong kém nhất, cũng thuộc về tối cường một cái kia cấp độ. Không thể so với cổ nguyên cấp độ này yếu bao nhiêu. Cái mục tiêu này định quả thật có chút lớn. Bực này đỉnh tiêm cao thủ là phi thường khó có thể đối phó. Hoặc là nói cùng bọn hắn cùng một cấp độ cường giả. Đánh bại bọn hắn dễ dàng. Muốn đánh giết cũng phi thường khó. Sở dĩ tuyển độ khó lớn như vậy. Bắt đầu là chính Bạch Vũ Triết trước đề nghị. Trên người hắn hết thảy chỉ có một phần tuế nguyệt. Cái này phải vì cửu long đỉnh dùng xong. Nếu như không giết chết một hai cái cường giả đỉnh cao, hắn thực tế là có chút không cam tâm. Tại đưa ra đề nghị này đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng hy vọng Lăng Thiên Tông có thể cho đầy đủ duy trì, để phòng vạn nhất. Cho nên lần này đi theo Bạch Vũ Triết bọn hắn ra người cũng là Lăng Thiên Tông đỉnh tiêm cao thủ, khả năng không tính là đứng đầu nhất cái này thê đổi, nhưng cũng không kém nhiều. Bạch Vũ Triết cảm thấy Huyết Nguyệt Ma Giáo bát trưởng lão coi như có thể từ trong năm tháng còn sống ra, cũng tuyệt đối đánh không lại Lăng Thiên Tông lần này phái ra vị này. Lăng Thiên Tông lần này ra chính là bọn hắn đại trưởng lão, sức chiến đấu cũng cực mạnh. Tại bên trong tông môn xếp hạng thứ hai, nguyên bản Lăng Thiên Khiếu còn hạ không được quyết tâm này. Sau đó Bạch Vũ Triết cho hắn nhìn qua ẩn thân trận bàn sau đó, rốt cục yên tâm rất nhiều. Bằng không, bọn hắn là trực tiếp giết tới Huyết Nguyệt Ma Giáo địa bàn đi gây sóng gió a. Huyết Nguyệt Ma Giáo trụ sở không ít, nhưng khoảng cách đều không xa. Một khi một nơi nào đó xảy ra vấn đề, đoán chừng tại trong vòng một giờ tất nhiên có thể có cái khác chi viện chạy đến. Thậm chí là ngắn hơn thời điểm, nếu như không có ẩn thân trận bàn, bọn hắn coi như thành công, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ Lăng Thiên Tông đến Huyết Nguyệt Ma Giáo trụ sở, đường đi xa xôi, đi đường đoán chừng đều được non nửa năm. Lần này, Long Hóa Khâm đồng dạng không có đi, mục tiêu của nó quá lớn. Nếu là cùng đi, khẳng định sẽ trước thời gian liền bị phát hiện. Dọc theo con đường này, Lăng Thiên Tông đại trưởng lão Điền Diệu Tổ đối Bạch Vũ Triết một đám người cơ bản cũng là hờ hững, lạnh lẽo, gương mặt lạnh lùng, cũng liền ngẫu nhiên nói với Thẩm Tử Kiếm mấy câu. Trừ Thẩm Tử Kiếm bên ngoài, cái khác tất cả đều xem như Tử Tiêu Cung người. Điền Diệu Tổ tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Hắn đều đã dự định tốt, lần này tiến về Huyết Nguyệt Ma Giáo thứ 8 trưởng lão trụ sở. Nếu như nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tối đa cũng liền trợ giúp một chút Thẩm Tử Kiếm thoát đi. Những người khác hắn coi như mặc kệ, Điền Diệu Tổ căn bản không tin tưởng có thể có cái gì kịch độc. Uy lực có thể đạt tới cấp độ này, hơn nửa tháng sau đó. Cổ Thanh Vân đi qua một cái Tử Tiêu Cung trạm liên lạc, đem nhóm người mình đã trở về tin tức truyền về tông môn, cũng để cho Cổ Nguyên yên tâm một số. Dù sao Tử Tiêu Cung thế hệ này bên trong thiên tài đứng đầu đại bộ phận đều đi Long Vương Cốc mấy chục năm, đang đuổi đường quá trình bên trong cũng đã gặp qua Huyết Nguyệt Ma Giáo người, bất quá cũng không có đụng phải cường giả đứng đầu, cho nên cũng là khó không được bọn hắn. Hơn 4 tháng sau đó,